Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sunny nhìn chằm chằm vào những ký tự run lấp lánh, cảm giác phấn khích trỗi dậy trong lòng. Đây chính là thứ cậu đã chờ đợi. Memory, Cruel Sight, Memory, Rank, Ascended, Memory Tier, IT, Memory TI, Quest Weapon, một vũ khí. Sunny đã tìm kiếm một vũ khí mới trong một thời gian dài. Cậu rất yêu thích Midnight Sword, vì đó là thanh kiếm cậu đã mang qua quãng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời mình. Và với nó, cậu đã chiến đấu để thoát khỏi địa ngục của Forgotten Sword. Đây cũng là một memory cực kỳ mạnh mẽ, với những phép thuật đã cứu mạng cậu nhiều lần. Tuy nhiên, Sunny cảm thấy rằng cậu đã vượt qua giới hạn của thanh tà chi giản dị này. Hoặc đúng hơn, những thử thách mà cậu đối mặt trong thời gian gần đây đã vượt quá khả năng của thanh kiếm. Nhiều Nightmare, Creatures, Chained Eyes thuộc loại Fallen và da của chúng quá cứng cáp, chống lại lưỡi kiếm sắc bén của thanh kiếm Awakened, chưa kể đến những sinh vật Corrupted kinh hoàng mà Sunny tạm thời tránh né, nhưng chắc chắn sẽ phải đối mặt vào một ngày nào đó. Lý do khác mà cậu muốn có một vũ khí mới là phép thuật Unbroken. Mặc dù rất mạnh mẽ và hữu ích, chỉ có thể được sử dụng trong những tình huống rất hiếm hoi, cụ thể là khi Sunny sắp cận kề cái chết. Điều này có nghĩa là đặc điểm mạnh mẽ nhất của Midnight Sword chỉ giúp Sunny nếu cậu mắc một sai lầm khủng khiếp, nếu Sunny chiến đấu với kỹ năng và sự thận trọng, do đó giữ bản thân không bị thương nghiêm trọng, thì phép thuật mạnh mẽ này sẽ không được kích hoạt, như nó đã im lặng trong suốt những tháng qua. Chớ chiều thay, cậu chiến đấu càng tốt, Midnight Sword lại càng trở nên kém hữu ích đối với cậu. Rất tốt khi có một biện pháp cuối cùng, nhưng Sunny không thích ý tưởng phụ thuộc vào một công cụ, chỉ hữu dụng nếu cậu thất bại. Cậu muốn sở hữu một vũ khí có phép thuật dựa trên sự thành công của mình, vừa tăng cường sức mạnh vừa thưởng cho cậu vì đã chiến đấu giỏi. Hy vọng rằng đây chính là một vũ khí như thế, đó là một memory thuộc loại Ascended cấp qua, tương đương với một memory mà cậu có thể nhận được từ một Fallen Devil. Điều này đã là một khởi đầu tuyệt vời. Vũ khí mạnh nhất của cậu hiện tại, Moonlight Sword, chỉ xuất phát từ một Fallen Beast. Cố gắng kiểm soát sự kỳ vọng của mình, Sunny run lên vì phấn khích và đọc tiếp. Memory Description, đầy tự hào, hiệp sĩ cao quý đã thực hiện một thỏa thuận với Dreamspawn. Nhiều năm sau, hiệp sĩ đã đánh bại tất cả kẻ thù của mình và trở thành một vị vua hùng mạnh. Vào ngày đứa con của ngài cất tiếng nói đầu tiên, Dreamspawn đến tìm nhà vua và đòi phần của mình. Hắn rời khỏi vương quốc cùng với đứa trẻ và biến mất, không bao giờ được nhìn thấy nữa. Lâu sau đó, hoàng tử trẻ trở về và đứng dưới ngai vàng của cha mình. Cậu mong chờ được đón nhận bằng niềm vui và ấm áp, nhưng thay vào đó lại gặp sự sợ hãi và nghi ngờ. Sunny cau mày, hử, chuyện đó có nghĩa gì? Mô tả có nhắc đến một Dreamspawn, hay đúng hơn là Dreamspawn, đó là tên của một attribute mà Nephis sở hữu, vì cô được sinh ra từ một người mẹ Hollow. Có phải còn có những người khác trong loài người cũng có attribute này không? Chắc chắn phải có, và dựa trên câu chuyện kỳ lạ này, chúng đã bị sợ hãi ngay cả ở đây, trong Dream Realm, không? Điều đó không hợp lý. Nephis được miêu tả là sinh ra từ hai thế giới. Vậy làm sao một cư dân bản địa của Dream Realm có thể sở hữu cùng một attribute? Rất kỳ lạ. Có thể cái tên chỉ là sự trùng hợp thôi. Sunny nhún vai, sau đó tập trung vào các ký tự rune. Nói cho ta biết ngươi có thể làm gì. Memory Enchantments, Shapeshifter, Light Eater, Ghost Blade, Bright Eater, Dark Mirror. Bốn phép thuật. Mắt cậu sáng lên. Shapeshifter, Enchantment Description. Vũ khí này có thể thay đổi hình dạng giữa một thanh kiếm và một cây thương. Sunny do dự một chút, sau đó quay đi khỏi các ký tự rune và triệu hồi Cruel Sight. Cậu chỉ phải thấy điều này. Một màn xương đen bao quanh tay cậu, rồi một thanh kiếm thanh thoát xuất hiện. Nó ngắn hơn Midnight Sword, với một lưỡi kiếm hình lá dài, vừa đủ từ khuỷu tay của Sunny đến đầu ngón giữa của cậu. Lưỡi kiếm dường như được rèn từ bạc bóng loáng, và nó là một chiếc gương hoàn hảo. Nhìn vào nó, Sunny có thể thấy phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt của mình và bức tường hang động phía sau. Chuôi kiếm được làm từ gỗ đen bóng, được bao bọc bởi bạc chạm khắc tinh tế gần chuôi, và ở phần cuối, Crusai nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, Sunny chém không khí vài lần và mỉm cười, sẽ cần một chút thời gian để làm quen với việc sử dụng kiếm một tay, nhưng cậu thích nó đã cảm giác như một phần mở rộng của tay cậu, và nó cũng thích hợp hơn cho các cuộc tấn công lén lút. Thanh kiếm này cũng có lưỡi hai cạnh, giúp cậu có nhiều tự do hơn khi sử dụng nó, nhưng đó chưa phải tất cả. Theo lệnh tinh thần, chuôi kiếm đột nhiên bắt đầu kéo dài ra. Một giây sau, Sunny đang cầm một cây thương dài, thanh thoát, trục đen tương phản với lưỡi bạc, tạo ra một hình ảnh đẹp mắt và u ám. Lưỡi kiếm vẫn giữ nguyên chiều dài, nên Sunny có thể thực hiện không chỉ những cú đâm mà còn cả những đòn chém. Cậu nhìn chằm chằm vào cây thương u tối, thanh thoát trong một lúc, sau đó ra lệnh cho nó trở lại thành kiếm. Điều này sẽ là một thử thách, Sunny không thực sự thông thạo vũ khí có cán dài. Nhưng cậu đã chứng kiến chúng có thể linh hoạt, khó đoán và chết chóc như thế nào trong tay một bậc thầy. Chưa kể rằng, nhiều lần cậu đã muốn có khoảng cách giữa mình và những nightmare creatures cậu phải đối mặt. Vũ khí này là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự linh hoạt và tầm đánh, cho phép cậu chuyển đổi dễ dàng giữa một thanh kiếm ngắn linh hoạt và một cây thương dài nguy hiểm. Nó mang lại cho cậu lợi thế của cả hai loại vũ khí. Nụ cười của cậu càng lớn hơn, hoàn hảo, đây đúng là hoàn hảo, còn gì nữa? Vẫn còn ba phép thuật, Light Eater, Enchantment Description, lưỡi kiếm của vũ khí này có thể phản chiếu, hấp thụ và phát ra ánh sáng. Điều này sẽ rất hữu ích để kiểm soát bóng tối, cũng như tiềm năng làm mồ kẻ thù. Ghost Blade, Enchantment Description, vũ khí này có thể tấn công các mục tiêu vô hình, một khả năng tuyệt vời sẽ cho Sunny khả năng chiến đấu với những sinh vật nguy hiểm nhất trong Dream Realm, những hồn ma không bị tổn thương bởi vũ khí vật lý. Dark Mirror, Enchantment Description, mỗi đòn tấn công của vũ khí này có thể được tăng cường với sát thương nguyên tố. Nó có thể được nạp năng lượng với bất kỳ nguyên tố nào mà người cầm vũ khí đã bị tổn thương. Current Charge, không, Sunny há hốc miệng, khả năng tăng cường nguyên tố vĩnh viễn. Điều này thật, Sunny nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, suy nghĩ, vũ khí mới của cậu là một memory thuộc loại Ascended cấp Quentin. Điều này đã khiến nó trở nên vượt trội hơn bất kỳ thứ gì khác trong kho vũ khí của cậu. Nó cứng cáp như kim cương và sắc bén như dao cạo, cho phép cậu chém xuyên qua những sinh vật Fallen dễ dàng như cắt bơ. Tốt, không hẳn là vậy, nhưng gần như thế. Thêm vào đó là tầm tấn công lớn của hình dạng cây thương, và sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc của hình dạng thanh kiếm. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Crusai có khả năng tăng cường các đòn tấn công bằng sát thương nguyên tố. Điều đó có nghĩa là, mỗi vết thương Sunny gây ra cho kẻ thù sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Không chỉ vậy, mà tính chất của sự tăng cường có thể thay đổi, cho phép cậu khai thác điểm yếu của đối thủ với nguyên tố mà chúng dễ bị tổn thương nhất. Miễn là cậu có thời gian để chuẩn bị, cậu chỉ cần bị thương bởi cùng nguyên tố đó. Ouch, mọi thứ đáng giá đều phải đau một chút. Sunny đã học được điều này nhiều năm trước, nên tiện nói về chuyện đó, cậu thở dài, rồi triệu hồi Crusai và cầm nó trong tay một lúc. Sau đó, cậu đứng dậy và bước về phía lối ra của hang động. Khi âm thanh của thác nước lớn dần, cậu chuẩn bị tinh thần. Một giây sau, Sunny bước vào khu vực có hiệu ứng bào mòn linh hồn từ giáp của Sen. Ngay lập tức, cậu cảm thấy yếu ớt và đau đớn, như thể bản chất của chính mình đang bị tan chảy bởi một lực lượng khủng khiếp. À, nguyền rủa. Dù Sunny đã nhiều lần phải chịu tác động của Broken Oath, nhưng cảm giác đó vẫn luôn kinh khủng mỗi lần. Điều duy nhất tốt là linh hồn, giống như cơ thể, có thể hồi phục theo thời gian, và miễn là cậu không ở quá lâu trong sự ảnh hưởng của memory xấu xa đó, cậu sẽ có thể hồi phục sau một hoặc hai ngày. Nghiến răng, Sunny triệu hồi các ký tự rune mô tả Crusai, và đồng thời truyền essence vào lưỡi bạc của thanh kiếm, kích hoạt phép thuật Dark Mirror. Khi gương mặt méo mó của cậu phản chiếu trên bề mặt bạc, sáng bóng của thanh kiếm, không có gì thay đổi. Tuy nhiên, Crusai đột nhiên có vẻ khác biệt, như thể một vầng hào quang vô hình, lạnh lẽo và sắc bén bao quanh lưỡi kiếm. Sunny nhìn vào mô tả của Dark Mirror, Current Charge, Soul. Cậu thở phào nhẹ nhõm,

đang xây xác, Sunny nhanh chóng lách ra khỏi chỗ ẩn nấp, lao về phía mép hòn đảo và nhảy xuống. Xuyên qua không gian bao la của bầu trời xanh, cậu đáp xuống bề mặt sắt của sợi xích thiên đường, lăn xuống vài mét, rồi cuối cùng giữ thăng bằng. Sợi xích kéo dài ra xa, vươn cao hơn và cao hơn cho đến khi nó kết nối với Shipwreck Island, đang từ từ hạ xuống, không giống như các hòn đảo khác mà Sunny đã nhìn thấy trong vùng đất kỳ lạ của Dream Realm. Sợi xích này không biến mất trong lớp đất, mà thay vào đó dẫn đến một cấu trúc đá cao, trông giống như cổng lâu đài. Hai cột trụ khổng lồ vươn cao lên trời, bị phủ kín bởi dây leo và rêu, cổng chính đã bị phá hủy từ lâu. Và giờ đây, không gian giữa các cột trụ hoàn toàn trống rỗng, gió tự do thổi qua lỗ hổng khổng lồ này. Xa xa, xác chết của gã khổng lồ sắt vẫn tiếp tục đung đưa trong không trung, với cánh tay duy nhất còn lại của hắn, chỉ xuống Sky Below, triệu hồi Crosai, Sunny biến nó thành cây thương và thận trọng tiến về phía trước. Càng đi, hòn đảo càng hạ thấp xuống, cho đến khi sợi xích thiên đường gần như nằm ngang. Trong khoảng một giờ, Sunny đã băng qua vực sâu, ngăn cách hai hòn đảo và tiến đến cấu trúc đá mà cậu đã nhìn thấy từ xa. Khi lại gần, cậu thấy rằng nó còn hùng vĩ hơn cả suy nghĩ. Tuy nhiên, cậu đã sai, những cột trụ này dường như chưa bao giờ được dùng để đỡ một chiếc cổng khổng lồ nào cả. Thay vào đó, chúng chỉ vươn lên trời, được xây dựng vì mục đích nào đó không rõ ràng. Trên mỗi cột trụ có những bậc thang đã bị phong hóa, dẫn lên đến đỉnh cao. Sunny nhíu mày, ai lại điên đến mức leo lên cao như vậy chứ? Ngay cả khi hòn đảo đã hạ xuống, trên đỉnh những cột trụ khổng lồ ấy, sức ép của crushing chắc chắn vẫn rất khó thở. Cậu nhún vai, sử dụng Darkwing để bay lên và leo lên một nền đá rộng giữa các cột trụ. Từ đây, dấu vết của một con đường cổ xưa dẫn sâu hơn vào hòn đảo. Đi theo con đường này để lên đỉnh một ngọn đồi thấp, Sunny dừng lại và nhìn xuống cảnh quan đặc biệt đã đặt tên cho nơi này. Tại trung tâm của hòn đảo hoang vu, một con tàu gỗ lớn nằm vỡ nát trên mặt đất, từng là một con tàu đẹp và lộng lẫy. Giờ đây tất cả những gì còn lại của vinh quang xưa kia chỉ là những đường nét uyển chuyển của thân tàu hẹp và thanh nhã. Mặc dù gỗ cổ xưa bằng cách nào đó vẫn không bị thời gian làm hư hại, nhưng mũi tàu đã hoàn toàn tan vỡ, cũng có những lỗ hổng lớn rải rác dọc theo chiều dài của con tàu đắm, và dây leo xanh phủ kín nhiều phần của nó. Không ai biết tại sao một con tàu lại xuất hiện ở trung tâm của một vùng đất không có sông biển. Nhưng Sunny bị mê hoặc bởi cảnh tượng con tàu tan nát vì một lý do hoàn toàn khác. Một tia sáng chiến thắng lóe lên trong mắt cậu. Có vẻ hôm nay vận may đứng về phía mình. Với nụ cười đen tối, cậu chuyển ánh mắt nhìn lên cột buồm cao của con tàu. Một cái cây khô héo quấn quanh cột buồm, với những cành trơ trụi vươn lên bầu trời như những khúc xương. Sunny nhận ra cái cây này, dù trông rất khác so với hình ảnh được khắc trên mặt sau của những đồng xu bí ẩn. Khi nó còn sống động và đang nở rộ, đây chính là con tàu mà cậu đã từng thấy. Điều đó có nghĩa là đồng xu có thể xuất phát từ bên trong con tàu đắm này, hoặc ít nhất có liên quan đến nó theo cách nào đó. Ban đầu, Sunny chỉ định dò thám khu vực xung quanh hòn đảo và tìm kiếm dấu vết do Chainworm để lại. Nhưng giờ, cậu cảm thấy như thể cuộc thám hiểm này có thể dẫn cậu trực tiếp đến kho báu mà cậu khao khát tìm thấy. Khả năng đồng xu mô tả con tàu kỳ lạ này đến từ nơi nào khác là rất thấp. Giờ đây, cậu chỉ cần lẻn vào trong xác tàu, khám phá nó và trở về an toàn. Điều này không dễ chút nào, nhất là khi xét đến việc hòn đảo nằm gần tiên như vậy. Sunny không nhìn thấy bất kỳ nightmare creatures nào di chuyển trên bề mặt đảo, nhưng cậu biết rằng chúng nhất định có, và chúng sẽ thuộc loại cực kỳ đáng sợ. Dù vậy, cậu không có ý định quay lại, đáng để mạo hiểm. Sunny dành chút thời gian quan sát hòn đảo. Dù cậu đã nhìn kỹ, và những cái bóng của cậu đã khám phá khắp nơi, cậu vẫn không nhìn thấy bất kỳ sinh vật ác mộng nào gần con tàu cổ xưa. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có gì cả. Nó chỉ có nghĩa là chúng giỏi ẩn nấp hơn cậu giỏi tìm kiếm. Sau một lúc, Sunny nhíu mày và triệu hồi Zen. Con quỷ câm lặng bước ra từ cái bóng của cậu, cách đó vài trăm mét xuống dưới triền đồi, và thản nhiên nhìn quanh. Sau đó, cô ấy cất cây cung và thay vào đó triệu hồi một vũ khí cận chiến. Midnight Shaw xuất hiện trong tay cô, lưỡi kiếm y nghiêm phản chiếu màu đen của bộ giáp Onyx mà cô đang mặc. Cả hai rất hợp nhau. Sen quay lưng về phía Sunny, giơ thanh Tai Chi dài và bình tĩnh tiến về phía xác tàu ở đằng xa. Sau khoảng 30 giây, Sunny rời khỏi chỗ ẩn nấp và đi theo, ẩn mình trong bóng tối. Phút này nối tiếp phút khác trong im lặng căng thẳng, dù dự đoán sẽ gặp phải nhiều ác mộng đáng sợ, họ vẫn không gặp bất kỳ sinh vật nào. Hòn đảo im tĩnh và hoang vắng, chỉ có tàn tích bị dây leo che phủ và đống gỗ vụn rải rác khắp nơi. Tuy nhiên, khi họ đi được nửa đường tới con tàu, mọi thứ đột nhiên thay đổi. Khi Sen tiến gần một trong những đống gỗ vụn, nó bất ngờ di chuyển, và sau đó, nó tự lắp ráp thành hình dạng của một sinh vật hình người cao lớn và đáng sợ, với hai cánh tay kết thúc bằng những lưỡi dao sắc nhọn, khi vô số đống gỗ tương tự bắt đầu cựa quậy xung quanh họ. Sunny thở ra một lời nguyền rủa, mọi thứ đã bắt đầu tốt đẹp cơ mà, Damnation. Trước khi con Wraith, gỗ đầu tiên, có thể hoàn toàn thành hình, Sunny đã lao vào nó, lưỡi kiếm của Midnight Shard lè sáng trong không trung và cắm vào cơ thể của sinh vật đó, với âm thanh đục như khi một chiếc diều chặt vào thân cây. Kết quả cũng tương tự, dù Sen gây ra một chút tổn thương, còn Wraith chỉ đơn giản bỏ qua vết cắt nông đó và lao về phía trước. Lù lù đứng cao hơn chiến binh đá thanh lịch, mang theo sức mạnh hủy diệt, hai tay của nó rơi xuống với sức mạnh nghiền nát, lưỡi dao gỗ nhắm thẳng vào mũ giáp của Sen. Gỗ không thể cắt đá, đúng không? Dường như Sen không có ý định kiểm tra điều đó. Cô dễ dàng né đòn tấn công của sinh vật đó và đâm thẳng lên, đầu lưỡi kiếm mít này. Shot đâm sâu vào cổ đối thủ. Được gia cường bởi một trong những cái bóng của Sunny, lưỡi kiếm đâm sâu vào gỗ cứng như thép. Ngay sau đó, cái bóng thứ hai bao bọc quanh cơ thể của con quỷ trầm mặc, khiến da của cô phát sáng với hào quang đen tối. Viên ngọc san hô của Broken Oath tỏa sáng rực rỡ trên tấm giáp ngực đen của cô. Sen xoay lưỡi kiếm và đẩy mạnh sang một bên, khiến nửa cổ của con Wraith phát nổ thành mưa mảnh vụn. Sinh vật lảo đảo và tung ra một đòn tấn công khác, nhưng đã quá muộn. Shadow lặng lẽ chuyển trọng tâm từ chân này sang chân khác và tung ra một cú chém hủy diệt, chặt đứt đầu kẻ thù. Khi con Wraith gỗ rơi xuống và biến lại thành một đống mảnh vụn, Sen nhìn nó với ánh mắt thản nhiên, rồi gõ hai lần phần lưỡi cùn của Midnight Shard vào vai mình. Giọng nói của Spell vang lên, cậu đã tiêu diệt một Fallen Beast, Sailor Dog. Cái bóng của cậu trở nên mạnh mẽ hơn. Sunny nghiến răng, chết tiệt, được gia cường bởi hai cái bóng. Sen đã hạ gục một trong những con Sailor Dog mà không gặp quá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, có hàng chục con nữa đang từ từ trồi lên từ mặt đất. Sunny đếm ít nhất vài chục trước khi không thể đếm hết. Mình nên làm gì đây? Chiến đấu với lũ sinh vật này rõ ràng là tự sát. Cậu có thể rút lui, hoặc ra lệnh cho Sen thu hút sự chú ý của chúng, và lén lút chui vào con tàu. Cậu cũng có thể gọi lại một trong các cái bóng, gửi nó đi trước, rồi sử dụng Shadow Step để dịch chuyển tức thời giữa vị trí hiện tại và con tàu. Nhưng điều đó sẽ khiến Sen yếu đi, quyết định, chắc cô ấy sẽ ổn trong vài phút, đúng không? Liếc nhìn con quỷ trầm lặng, Sunny thở dài và lao về phía con tàu, vui vẻ nhé. Ba người, Sen nhìn cậu, sau đó lặng lẽ quay đi, và giơ Midnight Shard lên. Khi Sunny nhảy từ cái bóng này sang cái bóng khác, thứ gì đó rầm rầm phía sau cậu. Cậu đã tiêu diệt một Fallen Beast, nhưng đừng vui quá nhé. Dù Sen đáng gờm đến mức nào, khi được gia cường bởi cái bóng và mang theo một memory mạnh mẽ, cô vẫn chỉ là một Awakened. Cậu phải nhanh lên. Khi Sunny xuất hiện từ một cái bóng, một thứ gì đó khổng lồ bất ngờ lao về phía cậu. Không chậm lại, cậu cúi xuống né lưỡi dao của một con Wraith gỗ khác, rồi quét Cruel Sight qua. Lưỡi kiếm bạc của thanh kiếm cắt xuyên qua thân sinh vật đó, để lại một vết cắt sâu bên sườn. Sunny lướt trên rêu, thoát ra khỏi tầm tấn công của sinh vật khổng lồ, xoay người lại. Cậu đâm thanh kiếm vào không khí trống rỗng. Một tích tắc sau, cán vũ khí mở rộng, biến nó thành một cây thương dài. Lưỡi bạc đâm vào ngực con Wraith, gỗ với sự dễ dàng đáng ngạc nhiên. Con Sailor Doll vẫn còn sống, nhưng linh hồn của nó đã bị tổn thương. Nó lạng trạng và tiến thêm một bước về phía trước, đẩy sâu cây thương vào thịt mình. Sunny nghiêng đầu, rồi tan biến vào bóng tối và xuất hiện sau lưng sinh vật đó. Một khoảnh khắc sau, Moonlight Shards xuyên qua đầu của nó. Cậu đã tiêu diệt một Fallen Beast. Sailor Jaw, cái bóng của cậu trở nên mạnh mẽ hơn. Sunny thu hồi vũ khí của mình. Cậu đã tiêu diệt. Sam cũng đang bận rộn. Liếc nhìn lại, cậu thấy cô sắp bị bao vây bởi một đám quái vật rùa ong dữ. Không ổn rồi. Không lãng phí thêm thời gian, Sunny quay lại và tiếp tục tiến về phía con tàu. Vài phút sau, Sunny đến gần xác tàu, chui vào một khe hở trong thân tàu và ẩn mình trong bóng tối. Sau đó, cậu ngay lập tức triệu hồi Sam quay lại, đảm bảo rằng không có mối đe dọa nào. Ngay lập tức, cậu nhanh chóng kiểm tra Sam trong Sea of Soul. Shadow đã bị thương trong cuộc chiến với đám Wraith, nhưng không có vết thương nào nghiêm trọng. Cô sẽ cần thời gian để phục hồi trong ngọn lửa đen của Shadow Core. Nghỉ ngơi đi, Sam. Cô xứng đáng với điều đó. Sunny do dự vài giây, sau đó lấy lại memories mà cậu đã giao cho cô. Ai biết cậu sẽ gặp phải điều gì trong con tàu cổ này. Tốt hơn hết là an toàn còn hơn phải hối hận sau này. Nhìn quanh, cậu quan sát kỹ một căn phòng nhỏ mà cậu vừa tìm thấy. Sunny không biết gì về nội thất của một con tàu, chưa nói đến một chiếc tàu gỗ cổ kính như thế này. Đó là lý do tại sao cậu không thể đoán được căn phòng này đã từng có chức năng gì. Tất cả những gì cậu thấy là những đống đổ nát, hoàn toàn bình thường, cuối cùng là vậy, và những dây leo màu nâu dày đặc che phủ các bức tường, không khí ngột ngạt và âm u, nó có mùi ngọt ngào. Ôi trời, lại nữa rồi, với một chút rùng mình. Sunny nhìn chằm chằm vào những dây leo đỏ nâu kỳ lạ. Những thứ đó, không nghi ngờ gì nữa, đang sống, chúng cũng là nguồn gốc của mùi hương ngọt ngào tràn ngập trong không khí mà Sunny đang hít thở. Tệ hơn nữa, chúng rõ ràng chỉ là một phần nhỏ của một sinh vật lớn hơn rất nhiều. Khi cảm giác lạ lùng xuất hiện trong phổi của mình, Sunny thở dài, lấy một mảnh vải từ ba lô của mình và buộc chặt quanh phần dưới khuôn mặt. Bloodweave sẽ cứu mình. Xem bên trong có gì nào. Cậu chỉ mới đi được vài bước, thì thứ gì đó lóe sáng trên sàn ngay trước mặt. Cúi xuống, Sunny nhặt lên vật thể nhỏ đó, và nhìn nó với biểu cảm phức tạp. Nắm chặt đồng xu trong tay, Sunny bước về phía trước, rồi cẩn thận đi vòng qua một sợi dây leo dày, đang trải dài trên sàn của căn phòng nhỏ. Hoặc có thể đó là một bức tường, vì con tàu cổ đang nằm nghiêng, và ở một góc chéo, thật khó để phân biệt đâu là sàn. Đâu là trần, bề mặt dưới chân Sunny bị nghiêng, buộc cậu phải cúi xuống để giữ thăng bằng. Những đống mảnh vụn và dây leo không làm cho việc di chuyển dễ dàng hơn chút nào. Đến lúc này, Sunny gần như chắc chắn rằng những dây leo đó là một phần của một sinh vật lớn hơn. Sự nghi ngờ của cậu càng tăng khi cậu chui qua một cánh cửa hẹp và rời khỏi căn phòng nhỏ đó. Bước vào một hành lang rộng, Sunny cảm thấy mùi hương ngọt ngào. Bao trùm không khí mờ ảo, trở nên mạnh hơn rất nhiều. Mọi thứ ở đây đều được bao phủ bởi một lớp rêu đỏ dày đặc, với những dây leo xoắn vặn chạy khắp mọi hướng. Sunny không thể không cảm thấy như thể mình đang ở trong một sinh vật khổng lồ. Với xác tàu gỗ cổ đóng vai trò như bộ xương của nó, lớp rêu đại diện cho thịt, và những dây leo là mạch máu, làn gió ấm thổi qua xác tàu. Với những khoảng ngắt nhịp nhàng làm cậu nhớ đến hơi thở chậm rãi của một gã khổng lồ đang ngủ say. Làn gió đó đến từ đâu đó sâu trong con tàu, mang theo mùi ngọt ngào đến mức buồn nôn, rồi biến mất trong khoảng 10 giây, chỉ để quay trở lại ngay sau đó. Đừng đánh thức thứ đó thì hơn, Sunny suy nghĩ trong giây lát, rồi quyết định giữ cả hai cái bóng quấn quanh cơ thể, mình thay vì gửi chúng đi thám thính con tàu, trong những tình huống mà có thể đối mặt với kẻ thù không xác định bất cứ lúc nào. Giữ chúng ở gần là điều tối quan trọng. Ít nhất, cách tiếp cận này đã cứu mạng cậu nhiều lần trong quá khứ. Bước một bước về phía trước, cậu cảm nhận được lớp rêu lún xuống dưới chân, rồi chao đảo, tầm nhìn của cậu hơi mở đi. Điều cậu lo ngại nhất đã không xảy ra. Không giống như Blood Blossom, những hạt phấn nhỏ, hoặc bao tử, hoặc bất cứ thứ gì mà cậu đã hít vào. Không cố gắng bám rễ trong phổi của cậu và phát triển qua da thịt. Thay vào đó, chúng chỉ đơn giản là đầu độc cậu. Chất độc đã xâm nhập vào phổi cậu, sau đó lan vào máu, và giờ đang lan rộng khắp cơ thể. Sunny có thể dễ dàng tưởng tượng cảnh mình mất ý thức, ngã xuống đất. Cơ thể sau đó bị bao phủ bởi lớp rêu đỏ, từ từ bị tiêu hóa, biến thành dưỡng chất cho sinh vật đã chiếm đoạt xác tàu cổ. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Ngay khi chất độc xâm nhập vào máu, Redweave bắt đầu hoạt động điên cuồng, nó dường như thực sự không thích bất cứ thứ gì đã xâm nhập vào lãnh thổ của mình. Chậm mà chắc, nó bắt đầu phá hủy chất độc. Sandy chỉ cần chịu đựng cơn đau, triệu hồi Cruelsai, cậu dùng thân cây thương để giữ thăng bằng, và chờ đợi cho tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn. Sau một hoặc hai phút, Sandy từ từ thở ra và tiếp tục bước đi. Vài phút sau, vẫn đang chịu đựng cơn đau và sự suy yếu, cậu nhặt được một đồng xu thứ hai từ đám rêu và nhìn chằm chằm vào nó trong một giây. Người với vầng trăng lưỡi liềm vẽ trên trán mỉm cười với cậu với vẻ hồn nhiên. Sandy cao mày đáp lại, người vui cái gì, đồ ngốc, quay đi. Cậu nhận thấy một đồng xu khác đang sáng lên trong đám rêu cách đó vài mét. Như thể ai đó đã đặt những đồng xu này ở đây như những mẩu vụn bánh mì để dẫn một kẻ săn kho báu không nghi ngờ đến kho báu của họ. Thật là thuận tiện, đầy sự lo lắng, Sunny bước tới nhặt đồng xu thứ ba, cất nó vào túi, rồi cẩn thận tiến sâu hơn, vào trong xác tàu. Chẳng mấy chốc, cậu đến gần một bức tường với một cánh cổng lớn ngăn cách nó. Bề mặt gỗ của bức tường đã bị nứt và cong ra ngoài. Như thể có thứ gì đó nặng nề đang đè ép từ phía bên kia. Những dây leo ở đây đặc biệt dày và uốn lượn, sáng lấp lánh trong những tia nắng xuyên qua một lỗ lớn trên thân tàu, ngay phía trên, mùi ngọt trong không khí gần như khiến cậu nghẹt thở. Sunny nhìn chằm chằm vào bức tường cong vênh với vẻ mặt u ám. Mặc dù cậu không thể nhìn xuyên qua nó, nhưng cậu có thể cảm nhận được hình dáng của những cái bóng ở phía bên kia, được giấu kín khỏi tầm nhìn của cậu bởi lớp vách dày, là một không gian rộng lớn hơn, mênh mông và mở rộng. Cậu đoán đó là khoang chở hàng chính của con tàu cổ, và bên trong đó, có thứ gì đó khổng lồ đang chuyển động, từ từ phình ra và co lại. Những dây leo nâu đã nuốt chửng con tàu đều bắt nguồn từ nơi đó. Làn gió buồn nôn thổi qua con tàu cổ từ thời gian này, qua thời gian khác xuất hiện đồng thời với sự co lại của cái bóng khổng lồ. Sandy đứng đó một lúc, rồi quyết định rằng mình không muốn đánh thức sinh vật đang ngủ đó. Thay vì cố gắng mở cánh cửa, cậu nhảy lên, bám vào mép lỗ phía trên và leo lên phần thân tàu bên ngoài. Cậu chắc chắn rằng một kho báu, như những đồng xu kỳ diệu, sẽ không được cất giữ trong khoang chính, cùng với hàng hóa thông thường, trừ khi cậu hoàn toàn chắc chắn rằng mình không còn lựa chọn nào khác, cậu sẽ không vào đó. Sandy khá hài lòng với khả năng của mình, nhưng không đến mức quên đi nỗi sợ, thứ ở bên trong. Đó không phải để cậu chiến đấu, ít nhất là chưa phải lúc. Làm thế nào mà cậu có thể giết được một khối dây leo và rêu khổng lồ? Thay vì thử, cậu bước đi trên thân tàu nghiêng của con tàu cổ, cẩn thận tránh những vết nứt mà từ đó những dây leo nâu dày đang bò ra ngoài, và nhanh chóng vượt qua khu vực của khoang hàng chính. Giờ, cậu đang tiến đến mũi tàu bị vỡ nát. Ngoài này, phần thân tàu đã bị hư hại nặng nề, với hầu hết bị những vết nứt rộng, lỗ hổng nham nhở và những tấm ván gãy nát phủ kín. Khung cảnh này khiến Sunny tự hỏi điều gì đã xảy ra với con tàu duyên dáng mà cậu đã thấy trên những đồng xu kỳ diệu. Con tàu này rõ ràng không phải là một chiếc tàu bình thường. Tại sao nó lại đâm vào hòn đảo xa xôi này? Tại sao mũi tàu của nó lại trong tình trạng tan hoang như vậy? Con tàu đã từng đi trên biển nào? Hay nó chỉ đơn thuần bay qua bầu trời? Nếu vậy, có lẽ Crushing đã bắt kịp nó. Cảm thấy rằng mình sẽ không thể tiếp tục ẩn nấp trong bóng tối trên bề mặt hiểm trở này. Sunny quay lại vào bên trong và đáp nhẹ nhàng xuống tấm thảm rêu. Chỉ cách chỗ cậu đứng vài bước chân, một vài đồng xu vàng đang tỏa sáng trên mặt đất. Với một đồng nữa, nằm xa hơn trong hành lang tối tăm. Sunny cẩn thận nhặt chúng lên, sau đó di chuyển sâu hơn vào trong xác tàu. Không lâu sau, cậu tìm thấy ngăn chứa mà có lẽ từng là kho báu của con tàu. Cậu biết rằng có gì đó đặc biệt về nó ngay lập tức, chỉ đơn giản vì những tấm ván quanh cánh cửa nặng nề là nơi duy nhất trên toàn bộ con tàu cổ không có rêu đỏ, không có dây leo uốn lượn và không có mùi ngọt ngào đáng buồn nôn của những bào tử độc. Sunny tiến đến cánh cửa được gia cố nặng nề và cố gắng cảm nhận xem có điều gì đang chuyển động ở phía bên kia không. Không có gì cả, dường như không có thứ gì nguy hiểm chờ đợi cậu bên trong kho báu. Trái lại, với không khí trong lành và sàn nhà sạch sẽ,

có lẽ đã đến lúc từ bỏ việc truy đuổi và quay lại. Cậu đứng trên mép đảo, cảm nhận dây leo nâu đang bỏ ngày càng gần hơn. Liệu tất cả hoặc rút lui và mất cơ hội sở hữu kho báu kỳ diệu mãi mãi? Nephis sắp trở thành một con quỷ chỉ trong vài ngày. Dù cậu quyết định thế nào, cậu phải đưa ra quyết định ngay bây giờ. Cuối cùng, Sunny phải dập tắt lòng tham và cân nhắc tình hình một cách khách quan. Đuổi theo sinh vật kỳ lạ kia là một rủi ro lớn, nhưng nó cũng hứa hẹn một phần thưởng khổng lồ. Cuối cùng, thứ khiến cậu quyết định không phải là lòng tham, cảm xúc, hay thậm chí là lý trí. Đó là trực giác của cậu. Vì lý do nào đó, Sunny cảm thấy một sự ác cảm mạnh mẽ đối với việc quay trở lại. Cứ như thể Twisted Rock đang kéo cậu đến gần hơn. Cậu chưa từng trải qua cảm giác này trước đây, ít nhất là không đến mức này. Cậu biết rằng trực giác của mình không phải là thứ đơn giản. Nó được kết nối với attribute, phải chết, và những thuộc tính đặc biệt mà đôi mắt của cậu thừa hưởng từ Weaver. Bằng cách nào đó, Sunny có khả năng cảm nhận được sự rung động của sợi dây số phận xung quanh cậu. Thỉnh thoảng, sẽ đến việc trực giác của cậu đang thúc đẩy cậu mạnh mẽ, tiến đến Twisted Rock. Chắc chắn phải có điều gì đó ở đó, có tầm quan trọng tối thượng đối với số phận của cậu, hoặc ít nhất là có liên quan đến nó. Được thôi, hãy lấy mấy đồng xu đó nào. Với một biểu cảm grim, Sunny lướt qua bầu trời, căng thẳng quan sát mặt dưới của Shipwreck Island qua đôi mắt của cái bóng của mình. Sợi xích phía trước cậu đang đẩy dãy lũ Fallen Demons, nhưng phía sau, cậu thậm chí còn không muốn biết sinh vật đang ẩn nấp trong bóng tối là gì. Tuy nhiên, có một điều trở nên rõ ràng, đó là lý do tại sao không có con trên Worm nào. Cố gắng nuốt chửng gã khổng lồ sắt đang đung, đưa trong đống đổ nát của sợi xích từ trời đã gãy, hoặc đúng hơn là đã không thành công khi cố gắng cắn một miếng ra khỏi hắn. Gã khổng lồ chết chóc, giống như miếng phô mai trong cái bẫy chuột, thu hút những sinh vật đáng kinh tởm này vào phạm vi mà sinh vật cư ngụ trong bóng tối vĩnh viễn có thể bắt lấy chúng. Sunny chắc chắn rằng nhiều chain worm đã cố gắng nuốt chửng gã khổng lồ sắt, nhưng cuối cùng lại trở thành bữa ăn thay vì kẻ ăn. Hiện tại, cậu đang cố tránh số phận tương tự. May mắn thay, Darkwing cho phép cậu lướt đi chéo khỏi Shipwreck Island thay vì lao thẳng xuống, tránh được tầm tấn công của sinh vật đáng sợ. Cậu đã đến được sợi xích mà không thu hút sự chú ý của kẻ cư ngụ ở đáy, và ngay lập tức biến thành một cái bóng, ẩn mình dưới mặt dưới của sợi xích. Đợi vài giây, Sunny quan sát chiều dài của sợi xích từ trời phía trước, không tệ lắm. Một phần lớn của sợi xích dài bất thường rủ xuống, chạm vào Sky Below, cậu sẽ có thể băng qua hầu hết nó, mà không bị lũ Chain Worm phát hiện. Tuy nhiên, đoạn cuối cùng, Sunny sẽ phải sử dụng Shadow Step để nhảy từ bóng này sang bóng khác nếu muốn tránh phải chiến đấu với một bầy quỷ xà ngã. Vấn đề là nguồn năng lượng bóng tối của cậu đã cạn kiệt, trừ đoạn ngắn đi bộ trên thân con tàu cổ. Sunny không có cơ hội để thực sự nạp lại. Trong khi đó, cậu đã sử dụng rất nhiều năng lượng để đến được con tàu, chiến đấu với con quái vật dương chết tiệt và đuổi theo nó. Có khả năng khi cậu đến được Twisted Rock, cậu sẽ không còn chút năng lượng nào. Làm thế nào cậu có thể giết được con quái vật dương đáng sợ đó? Đặc biệt, khi một trong những cánh tay của cậu đã bị gãy, cậu do dự một chút, rồi lao về phía trước, nhanh chóng đến được phần sợi xích chìm trong Sky Below và tiếp tục bay qua bóng tối khi đã đến đó. Để tránh thu hút vận rủi, Sunny vẫn ở dưới mặt dưới của sợi xích khổng lồ, nơi có ít worms hơn đang bò xung quanh. Tuy nhiên, cậu vẫn gặp một vài con, và nhìn thấy cận cảnh cách chúng đang xé nát sợi xích rỉ sét khi cậu lặng lẽ bay qua. Khung cảnh đó vừa đáng lo ngại, vừa hấp dẫn, và cũng lạ lùng thay, mang một nỗi buồn kỳ lạ, mọi thứ đều phải đến hồi kết. Tôi đoán vậy, ngay cả những sợi xích từ trời kỳ diệu tưởng chừng như vĩnh cửu, chẳng mấy chốc, cậu bắt kịp con quái vật dương và theo dõi nó từ trong bóng tối. Sinh vật quái dị vẫn đang chạy nhanh hết mức có thể, nhảy từ mắt xích này sang mắt xích khác và sử dụng những chỉ dài mỏng để giữ thăng bằng. Thỉnh thoảng, nó vướng vào một trận chiến ngắn và ác liệt với một trong những con chain worm và hoặc là bỏ lại chúng bị thương nặng, hoặc nhanh chóng thoát thân với một vài vết thương ghê rợn của riêng nó. Đến bây giờ, những tiếng cười khúc khích của nó đã trở nên có phần thảm thương, cũng như đầy tức giận. Sunny quan sát thói quen chiến đấu của nó, suy nghĩ về cách xử lý nó tốt nhất, đồng thời, cậu cẩn thận tính toán lượng bóng tối mà cậu sẽ phải tiêu hao để băng qua đoạn cuối của đường đến Twisted Rock, cố gắng tìm cách giữ lượng dự trữ càng cao càng tốt. Những tính toán của cậu, tuy nhiên đã trở nên vô ích, khi cả Sunny và con quái vật dương đều đã đi được nửa đường đến hòn đảo nhỏ, một âm thanh khủng khiếp vang lên trong tai họ, đó là tiếng xích kêu lạch cạch. Sunny sững lại trong giây lát, rồi